mến chào các bạn. Sách Tóm Tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Sách Tóm Tắt để Sách Tóm Tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, Sách Tóm Tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Để Trở Thành Người Bán Hàng Xuất Sắc, tác giả Jeffrey G. Fox, dịch giả Trần Thị Bích Nga. Nhà xuất bản Trẻ tháng 9 năm 2006, sách có 144 trang. Để trở thành người bán hàng xuất sắc, nghệ thuật bán hàng và bí quyết thu hút khách hàng hiệu quả nhất. Mọi công ty nếu muốn hoạt động hiệu quả, phát triển lâu dài hoặc mở rộng quy mô hoạt động đều cần phải có nguồn thu nhập ổn định. Và nhân viên bán hàng chính là người đem nguồn thu nhập đó về cho công ty. Họ là người giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ đến khách hàng, thu hút khách hàng tiềm năng, duy trì khách hàng hiện tại, đồng thời tạo dựng uy tín và thể hiện vị thế cho công ty. Trong một môi trường kinh doanh luôn cạnh tranh mạnh mẽ, việc làm cho sản phẩm, dịch vụ của bạn trở nên nổi bật và thu hút khách hàng so với vô vàn sản phẩm hay dịch vụ của đối thủ là điều không dễ dàng. Chính vì vậy, đội ngũ nhân viên bán hàng là nguồn tài sản vô cùng quý giá của công ty. Cuốn Để Trở Thành Người Bán Hàng Xuất Sắc trình bày những bí quyết giúp bạn trở thành người bán hàng xuất sắc. Đây là một cẩm nang hướng dẫn có giá trị cho những ai mới khởi đầu sự nghiệp kinh doanh cũng như muốn tỏa sáng trong lĩnh vực bán hàng. Với những lời khuyên thiết thực và những ví dụ minh họa thực tế được tác giả chọn lọc trong quá trình kinh doanh của chính mình, bạn sẽ biết cách nâng nghệ thuật bán hàng lên một tầm cao mới. Hy vọng với cuốn sách Để Trở Thành Người Bán Hàng Xuất Sắc, bạn sẽ tìm thấy nhiều điều bổ ích có thể vận dụng vào công việc bán hàng cũng như vươn đến những nấc thang thành công khác trong sự nghiệp kinh doanh của bạn. Thuật ngữ người cần mua được dùng trong nhiều ngành nghề, điển hình là tư vấn, đầu tư quảng cáo. Ở đây, người cần mua trong công ty chịu trách nhiệm đem lại hầu hết các khách hàng mới, các thương vụ mới. Người cần mua thường là những nhân viên được trả lương cao nhất ở mọi công ty và mọi ngành nghề. Cuốn sách này chủ yếu dành cho nhân viên bán hàng. Bạn sẽ biết cách tăng khả năng bán, sự hiểu biết và ý tưởng của mình cho chính tổ chức bạn đang làm. Yếu tố quan trọng trong sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức nào là phải có khách hàng. Đối tượng khách hàng rất phong phú, nhưng bất kể họ là ai, nếu không có họ thì tổ chức không thể tồn tại. Chúng ta sẽ có 12 tiêu chí của người bán hàng xuất sắc. 1. Luôn quý mến khách hàng. 2. Đối xử với khách hàng như những người bạn tốt nhất của mình. 3. Lắng nghe và thấu hiểu. 4. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 5. Định giá sản phẩm của công ty theo đúng giá trị thực quy đổi thành tiền. 6. Chỉ cho khách hàng thấy giá trị được quy đổi thành tiền của những gì họ nhận được. 7. Làm cho khách hàng cảm thấy muốn thỏa nguyện những nhu cầu của bản thân. 8. Chỉ ra những đặc tính của sản phẩm theo đúng ý muốn của khách hàng. 9. Sẵn sàng cung cấp sản phẩm bất cứ khi nào khách hàng muốn. 10. Mang lại cho khách hàng nhiều hơn mức họ mong đợi dù chỉ một chút. 11. Nhắc nhở khách hàng về giá trị thành tiền mà họ đã nhận được. 12. Thường xuyên cảm ơn khách hàng một cách chân thành. Người bán hàng xuất sắc trả lời câu hỏi tại sao khách hàng cần sản phẩm dịch vụ của chúng ta bằng cách ước tính những lợi ích kinh tế mà sản phẩm sẽ mang lại cho khách hàng cũng như mức độ thiệt hại nếu như khách hàng không dùng sản phẩm đề xuất. Đồng thời, người bán hàng xuất sắc cũng xác định xem cá nhân khách hàng được hưởng lợi trực tiếp như thế nào. Người bán hàng xuất sắc đặt mình vào vị trí của khách hàng và trả lời câu hỏi: nếu tôi là khách hàng thì sản phẩm dịch vụ sẽ đem lại lợi ích gì cho tôi? Hãy nhớ, khách hàng đích thực luôn mong đợi nhiều hơn mức bạn nghĩ. Có thể những điều bạn muốn hay cách bạn muốn được đối xử chưa đáp ứng được tất cả mong muốn của khách hàng. Những gì mà bạn chuẩn bị trước sẽ giúp bạn có được một điểm khởi đầu tốt đẹp. Người bán hàng xuất sắc giữ đúng lời hứa để thu hút nhiều khách hàng hơn. Người bán hàng xuất sắc không nói nhiều về bản thân mình. Thay vào đó, họ luôn tập trung tìm hiểu và lắng nghe khách hàng. Phải có sự chuẩn bị chu đáo trong cuộc gặp khách hàng đầu tiên hay lần cuối cùng để kết thúc một thương vụ thì việc chuẩn bị trước kế hoạch làm việc là điều quan trọng nhất. Người bán hàng xuất sắc luôn tìm đến những khách hàng lớn, khách hàng quen thuộc đã từng dùng sản phẩm của họ hay có nhiều khả năng dùng sản phẩm ấy, phải tìm đúng người để giới thiệu sản phẩm. Luôn luôn chỉ cho khách hàng thấy rõ lợi ích bằng tiền mà khách hàng sẽ thu về từ việc mua sản phẩm đó, tính toán mức độ thiệt hại tài chính, tức là chi phí khách hàng phải bỏ ra nếu không dùng sản phẩm đó. Sự thất bại của một thương vụ nào đó là do nhiều lý do khách quan hay chủ quan, nhưng đừng bao giờ biện minh cho sự thất bại của mình. Câu hỏi, ông có thể cho tôi một cuộc hẹn không? Đây là câu hỏi mang tính quyết định tới 90% trường hợp đều dẫn tới sự đồng ý gặp mặt quý giá, lấy được cuộc hẹn với khách hàng nhằm lấy được đơn đặt hàng, mang doanh thu về cho công ty. Vị trí ngồi tốt nhất là vị trí mà sự tập trung của khách hàng không bị phân tán vào việc quan sát những người qua lại hay cảnh vật xung quanh. Một bữa tiệc với khách hàng không phải đơn thuần là một bữa ăn mà là một buổi gặp mặt bên bàn ăn để bàn về chuyện kinh doanh. Nếu là người bán hàng thì phải biết được lúc nào là lúc thích hợp để đặt câu hỏi đánh vào cái tôi tâm lý của khách hàng. Luôn luôn thăm dò ý kiến phản đối của khách hàng và biến chúng trở thành mục tiêu công việc bán hàng. Phải có kế hoạch tiếp theo trong khi đang làm công việc hiện tại. Người bán hàng xuất sắc phải luôn nhạy bén với những cơ hội xảy đến. Luôn xem tất cả mọi khách hàng là khách hàng tiềm năng. Phải biết rằng mọi người đều có thể tạo ra những ảnh hưởng nhất định, có cơ hội kinh doanh đến những tình huống bất ngờ. Vậy là người nào cũng có khả năng giúp đỡ hay gây tổn hại đến công việc của mình. Phải nhạy bén trong công việc nắm bắt những tín hiệu mua hàng và niềm tin vững chắc vào sự thành công của thương vụ. Hãy bán những gì khác biệt trong sản phẩm của mình, như thế thì sẽ thu hút được khách hàng. Luôn phải nghĩ tới khách hàng của mình, nên tất cả các cuộc gọi khách hàng gọi cho chúng ta thì đều phải nghe. Khi bạn trả lời các cuộc gọi đó của khách hàng thì họ sẽ cảm thấy mình được tôn trọng. Nếu phải mất đến 10 lần giao dịch mới kết thúc được thương vụ, dù bạn phải mất thêm thời gian và công sức, luôn tập trung vào những khách hàng có tiềm năng nhất. Phải kiểm tra kỹ sản phẩm của mình trước khi mang ra bán cho khách hàng trong một cuộc giao dịch. Một trong những chiến lược của người bán hàng là biết cách tạo ra những câu hỏi ngờ nghệch, cho dù mình đã rõ vấn đề đặc biệt là không bán sản phẩm mà là bán những lợi ích từ sản phẩm đó. Hãy phân tích cho khách hàng hiểu kỹ để thuyết phục họ mua sản phẩm của mình. Chúng ta hãy luôn thân thiện với mọi người, cho dù họ không phải là khách hàng của mình. Công việc của người bán hàng là lắng nghe khách hàng, phải nghe tất cả những mong muốn của khách hàng và tất cả những thứ họ không thích. Phải quan sát lắng nghe khách hàng một cách tinh tế và chăm chú để tìm ra bản chất của vấn đề. Đừng lãng phí thời gian các cuộc gặp bán hàng và những cuộc tán gẫu vô bổ hay trò chuyện gì đó mà phải tỏ ra thân thiện lôi cuốn. Khi khách hàng gọi tới cho chúng ta, đừng bao giờ nói là đang bận họp, mà bổn phận của chúng ta là chăm sóc khách hàng. Khi khách hàng tìm đến bạn, thì họ không quan tâm tới những khó khăn của bạn, mà họ cần mình làm việc có uy tín, đúng thời hạn và mang lại cho họ nhiều hơn sức họ mong đợi. Hãy tập trung vào công việc của mình, đừng bị phân tán bởi những việc khác. Đây cũng là điều mà khách hàng mong đợi nhất. Đừng bao giờ gặp gỡ khách hàng mà không hẹn trước. Như thế mình sẽ làm tốn nhiều thời gian mà lại chẳng đem lại kết quả. Nó cho thấy chúng ta không làm tốt công việc của mình. Hộp thư thoại là công cụ bán hàng hay nhất bởi nó không tốn thời gian, có thể tiết kiệm, giúp người bán hàng diễn đạt cho khách hàng những lợi ích đã quy thành tiền của sản phẩm. Điều hay ở đây là phải biết cách tạo một tin nhắn thư thoại hấp dẫn. Chỉ trong thoáng chốc gặp gỡ khách hàng đã có thể đánh giá người bán hàng. Vì thế, phải để khách hàng thấy mình trong hình ảnh luôn sẵn sàng và làm việc có kế hoạch. Như vậy, mình phải biết thể hiện bản thân một cách phù hợp. Phải biết lựa chọn trang phục là cách bạn thể hiện sự tôn trọng và đánh giá cao mối quan hệ với khách hàng. Thời điểm hẹn gặp khách hàng lý tưởng nhất là bữa điểm tâm khởi đầu của một ngày mới và là thời điểm lý tưởng để bàn chuyện kinh doanh. Như thế, mình phải biết chọn thời điểm thích hợp để thảo luận hợp tác với khách hàng. Đừng bao giờ quên sử dụng danh thiếp của bạn, bởi danh thiếp của bạn khách hàng thường dùng để lưu trữ và liên lạc khi cần. Cách nhận diện bán hàng thông minh. Thứ nhất, có óc tổ chức công việc tốt. Thứ hai, tập trung làm việc với những người ra quyết định. Thứ ba, lập kế hoạch chi tiết trước khi gặp khách hàng. Thứ tư, luôn viết ra mục tiêu của buổi gặp để bán hàng. Thứ năm, đặt ra những câu hỏi đã chuẩn bị trước. Thứ sáu, tập trung lắng nghe. Thứ bảy, đồng cảm với khách hàng. Thứ tám, khuyến khích và tôn trọng những ý kiến phản đối của khách hàng. Thứ chín, luôn quy giá trị sản phẩm thành tiền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn ủng hộ sách tóm tắt. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.